Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 51. Tôn Lập giống như bị sét đánh, nụ cười trên mặt đột nhiên đông cứng lại, biến thành một cái mặt nạ da người đầy tinh tế. Anh ta hoàn toàn ngốc rồi, không phải nên làm anh ta hay sao? Sao lại là nhà họ Lý? Bên phía nhà họ Lý, Lý Thiên Dương trải qua cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Đến nay cũng chưa phản ứng lại, mà mẹ con Lý Mộng Đình thì giống như gặp ma giữa ban ngày. Ngay cả hồn vía cũng mất, chỉ có Vương Nhất từ đầu đến cuối đều luôn nở nụ cười ung dung. Giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Anh khẽ vỗ vào tay của Lý Thiên Dương, nhắc nhở, ba, lên sân khấu phát biểu. Lý Thiên Dương lúc này mới phản ứng lại, kích động đến mức không thể nói mạch lạc, thành. Thành công rồi, vậy mà thật sự thành công rồi. Ông ta đi lên sân khấu bắt tay với Tiêu Dao, nhìn trông cả người như trẻ ra 10 tuổi. Không, tôi không phục. Dưới sân khấu, Tôn Lập đứng bật dậy, mặt mày cực kỳ tức giận. Bao che, đây là bao che, dựa vào đâu mà người trúng thầu không phải là tôi chứ? Phải đó, thư ký Tiêu, có phải nhầm lẫn ở đâu không? Ở một bên, Điền Thịnh cũng toát mồ hôi hột hỏi. Ngày hôm qua, anh ta đã đưa một bản danh sách thông qua xét duyệt đầu tiên cho Lý Tổng. Rõ ràng đã ra sức tiến cử tập đoàn Ẩn Long. Hơn nữa không có tên của nhà họ Lý. Sao người trúng thầu lại là nhà họ Lý chứ? Nghe vậy, ánh mắt của Tiêu Dao có hơi lạnh. Lời nói vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Đây là quyết định của Lý Tổng. Lẽ nào các người đang nghi ngờ Lý Tổng sao? Không. Không dám, Điền Thịnh lập tức nhụt chí. Tiêu Dao lại lạnh lùng liếc nhìn Tôn Lập. Lý Tổng không chọn Ẩn Long của các anh. Đương nhiên là các anh có chỗ làm không đủ tốt. Lấy đâu ra kiểu nói bao che. Nếu anh còn dám nói linh tinh, đợi nhận thư của luật sư đi. Thư của luật sư, chấm, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lời này vừa dứt, không chỉ Tôn Lập bị dọa giật mình, các doanh nghiệp khác cũng kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Đây là khả năng quan hệ công chúng của Lệ Tinh. Một chuyện bé như hạt đậu cũng có thể gây ra khó khăn cho bạn. Tuy Ẩn Long là công ty lớn, nhưng so với Lệ Tinh, lại như trời với đất. Cạch, vào lúc này, cửa của hội trường bỗng bị đẩy ra. Có một đội cảnh sát mặc đồng phục đi vào. Người cầm đầu là một nữ cảnh sát tư thế hiên ngang và một mái tóc sạch gọn. Cô ta rút ra thẻ điều tra, ánh mắt sắc lẹm quét qua mọi người. Tôi là Bạch Yến thuộc phân cục cảnh sát Thiên An. Ai là Tôn Lập? Đội hình lớn như vậy, trực tiếp đã dọa ngây tất cả các doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Ngay cả Tiêu Dao kiểm soát đại cục, cũng không ngờ sẽ có cảnh sát xông vào. Tôi, là tôi, làm sao vậy? Tôn Lập mặt mày mờ mịt, không hiểu chuyện gì mà đứng dậy. Cạch, cách chương.